Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 935, chương 936, ưng. Ta chỗ nào biết, hai chúng ta đừng nói chuyện, mau đuổi theo, Sơn Lang vội vàng nói. Lúc này Hạ Minh đã chạy không thấy. Làm 10 phút sau, Hạ Minh đi vào một nơi. Đây là một chỗ sân huấn luyện. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Giờ này khắc này, nơi này có không ít người. Xem ra cũng đều là tân binh đi. Hạ Minh rất ngạc nhiên. Những người này đến cùng là dạng gì đặc chủng binh? Ngươi là ai? Ngay tại Hạ Minh đi tới nơi này về sau, đột nhiên xuất hiện một người. Người này cầm thương, chỉ Hạ Minh, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Nói, ta gọi Hạ Minh. Là các ngươi đội trưởng gọi ta đến. Đội trưởng của chúng ta gọi ngươi tới. Người này nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Nếu là đội trưởng của chúng ta gọi ngươi tới, vì cái gì bên cạnh ngươi không có người đi theo? Ta nhìn ngươi chính là ngoại lai kẻ xông vào. Hai người bọn hắn người không chạy nổi ta. Ta trước hết đến. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Hai người bọn hắn, người này hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đề phòng nói, hai người bọn hắn là ai? Tựa như là kêu cái gì Sơn Lang cùng Lôi Tử. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, đánh giám, làm cái này đặc chủng binh nghe được câu này về sau. Giận tím mặt, người nào không biết Sơn Lang cùng Lôi Tử chạy rất nhanh. Người vậy mà nói hai người bọn họ thể lực không bằng ngươi. Tiểu tử ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật bàn giao. Không phải vậy cũng đừng trách ta mở thương. Người này cầm lấy súng nhỏ nhọn, trực câu câu đối với Hạ Minh, khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Băng lãnh ánh mắt nhìn trước mắt người này, lạnh giọng nói, ta khuyên người tốt nhất đừng cầm súng chỉ vào người của ta. Không phải vậy lời nói, như thế này ta cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Ở chỗ này còn dám uy hiếp ta. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn, khiến cái này đặc chủng binh giận tím mặt. Sau một khắc, cái này đặc chủng binh định nổ súng, chỉ bất quá cái này nổ súng lại không có nhắm chuẩn Hạ Minh. Rất hiển nhiên, hắn là dự định hù dọa một chút Hạ Minh, để Hạ Minh thành thật khai báo. Bất quá thì ở cái này đặc chủng binh động thời điểm, Hạ Minh tốc độ nhanh hơn hắn. Cơ hồ trong chớp mắt thì đi tới nơi này cái đặc chủng binh trước mặt. Cái này đặc chủng binh cũng hiển nhiên không phải người bình thường. Nhìn đến Hạ Minh trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn. Sau đó định cầm thương xử lý Hạ Minh. Thế nhưng là sau một khắc, trong tay hắn thương vậy mà không thấy. Làm hắn lần nữa nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Lại là không biết, thanh thương này đã xuất hiện trong tay Hạ Minh. Hạ Minh đem thương nhét vào cái này mặt đất, sau đó một chân đạp đi xuống, trực tiếp đem thanh thương này cho dẫm cái nhão nhoẹt, khiến hắn giận tím mặt. Muốn chết, thương đối với quân nhân mà nói, là chiến hữu, là vinh dự, thế nhưng là bây giờ Hạ Minh trực tiếp đem hắn thương đạp nát. Tại hắn hoảng sợ đồng thời, lại là vô cùng phẫn nộ. Lúc này người này cũng là một chân hung hăng hướng về Hạ Minh đá đi. Thế nhưng là ngay tại hướng về Hạ Minh đá đi thời điểm. Hạ Minh thân hình nhất động, tránh thoát cú đá này. Mà sau một khắc, Hạ Minh thì là nhanh chóng đi vào cái này thân người một bên. Bắt lấy cái này đặc chủng binh bả vai. Không thể không nói, cái này đặc chủng binh phản ứng tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Sau đó nhanh chóng bắt lấy Hạ Minh tay, chuẩn bị trở tay bắt. Thế nhưng là Hạ Minh là ai? Hắn nhưng là luyện thái cực quyền cùng bát cực quyền người. Mà lại bản thân phản ứng tốc độ thì rất nhanh. Tăng thêm cái này ma luyện, khiến Hạ Minh thực lực càng là thẳng tắp tăng vọt. Đúng vào lúc này Hạ Minh trực tiếp một chân hung hăng đạp ở cái này đặc chủng binh trên đùi. Cái này đặc chủng binh bởi vì thân thể quán tính nguyên nhân. Định quỳ xuống đến, sau đó Hạ Minh lại là một chân đạp ở cái này đặc chủng binh trên lưng. có điều Hạ Minh đồng thời cũng không dùng hết toàn lực. Nếu như Hạ Minh dùng lực lời nói, chỉ sợ cái này một giấc cũng đủ để muốn cái này đặc chủng binh mệnh. Mà lại hắn tới nơi này cũng không phải vì đánh nhau. Hạ Minh một chân đem cái này đặc chủng binh đạp bay, khiến cái này đặc chủng binh kêu thảm một tiếng, sau đó tức giận nói, địch tập, theo cái này đặc chủng binh giận hô, soạt thoáng cái đi ra không ít người, những người này tất cả đều là cầm thương, vũ trang lên đặc chủng binh, những người này ghim súng nhìn lấy Hạ Minh, lớn tiếng đến, không cho phép nhúc nhích, cái này tiền tiền hậu hậu chỉ sợ có là cá nhân. Làm Hạ Minh nhìn đến những người này cầm thương đối với mình thời điểm. Hạ Minh đột nhiên động. Tại Hạ Minh động đồng thời, Hạ Minh trên thân bỗng nhiên có vài chục mai bi sắt nhao nhao hướng về những người này chạy đi. Phanh phanh, sau đó cái này mấy chục mai bi sắt trực tiếp đem những lính đặc biệt này trong tay súng bắn rơi. Những lính đặc biệt này đều là kêu một tiếng, lại xem bọn hắn tay đều đã sưng lên đến. Lúc này Hạ Minh lạnh giọng nói, ta ghét nhất người khác cầm súng chỉ vào người của ta. Nếu như tại để ta biết các ngươi cầm súng chỉ vào người của ta, cẩn thận ta muốn các ngươi mệnh. Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói, để cái kia bên ngoài 500 thước ngắm lấy chuẩn ra hỏa. Lập tức để súng xuống, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hoa, Hạ Minh lời nói gây nên một mảnh xôn xao, khiến tại chỗ người đều là sắc mặt khó xem một chút. Hạ Minh có nói không nên lời tức giận, bọn họ không ngờ rằng lại có người đánh vào bọn họ khu vực, vậy mà còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Càng thêm để bọn hắn chấn động là, người này là làm sao phát hiện bên ngoài 500 thước có tay bắn tỉa. Cái này cảm chi năng lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Sơn Lang cùng Lôi Tử thở hồng hộc chạy tới. Bọn họ cùng Hạ Minh ở giữa kém chỉnh một chút 10 phút đồng hồ. Mặc dù là như thế, bọn họ đều là dùng cái kia siêu cường sức chịu đựng. Lúc này mới chạy tới. Khi bọn hắn hai chạy tới giờ khắc này, lại không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà cùng chính mình đồng bạn rằng co. Sơn Lang, là ngươi. Lúc này tại chỗ đặc chủng binh cao hứng nói, Sơn Lang, gia hỏa này vô duyên vô cớ chạy đến chúng ta khu vực đến, hơn nữa còn đả thương chúng ta người, ta hoài nghi gia hỏa này là đến điều tra quân tình. Sơn Lang nhất định phải bắt hắn lại. Cái gì? Lúc này Sơn Lang cùng Lôi Tử trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hai người bọn họ có chút hoảng sợ, sau đó lại nhìn xem cái này tại chỗ mười mấy người. Bọn họ đều là có chút chấn động, mười mấy người vậy mà đều bị Hạ Minh cho quật ngã. Gia hỏa này vẫn là người sao? Sơn Lang cũng biết chính mình tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là muốn một cái đánh 10 cái, cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông. Muốn nói một cái đánh 2 cái, có lẽ còn có thể. Huynh đệ, hắn là đội trưởng đòi người. Sơn Lang đón đến vẫn là nói, chờ một lát vẫn là hỏi một chút đội trưởng rồi nói sau. Cái gì? Coi nơi này đặc chủng binh nghe được câu này về sau, cái này để nơi này đặc chủng binh đều là một trận chấn kinh. Nói, ngươi nói là hắn là đội trưởng đòi người. Không tệ, Sơn Lang nói, trong lúc nhất thời, tại chỗ người trầm mặc không nói. Thế nhưng là ngay tại mọi người trầm mặc không nói thời điểm, có một người chậm rãi đi tới, lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.